Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 414. Góc truyện audio.com. Chương 414. Không thương cô ấy thì thương ai? Sau này trường hợp anh không bảo em thì em nhất định không được xuất hiện. Sau khi Mạc Đình lên xe, câu đầu tiên chính là dặn dò Đường Ninh. Anh yên tâm, chỉ lần này thôi. Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Nếu là Mạc Đình đặc biệt dặn dò, thì chính là có tính nguy hiểm nhất định. Cho nên, sau này cô sẽ cẩn thận để không gia tăng gánh nặng cho anh. Bên kia nói thế nào? Thu hồi những thủ đoạn đằng sau. Dựa vào bản lĩnh, Mạc Đình nới lỏng cà vạt. Nhìn Đường Ninh trả lời. Ngày đầu tiên chiếu phim, ước chừng sẽ không vượt quá 30. Ngày thứ hai có thể sẽ giảm mạnh xuống 10. Anh nhường rồi. Mạc Đình liếc nhìn Đường Ninh với ý tứ sâu xa. Anh đột nhiên mỉm cười. Quả nhiên, trên đời này chỉ có Đường Ninh là người hiểu rõ anh nhất. Thậm chí không cần nghĩ cũng biết anh nhường rồi. Hãy tin anh, cho dù anh nhường, cũng có thể làm cho. Đồ nhi ngốc, cải tử hoàn sinh. Đây là bộ phim đầu tiên em tham gia. Anh phải cho tất cả mọi người thấy em là một diễn viên tốt có kỹ năng diễn xuất. Điều đó tất nhiên quan trọng. Nhưng em chỉ muốn anh vui vẻ. Đường Ninh vừa lái xe vừa trả lời. Giới giải trí là vương quốc của anh. Anh nói là được. Mạc Đình đưa tay chạm vào má Đường Ninh. Cô gái ngốc. Không thương cô ấy thì thương ai? Tỷ lệ khán giả đến xem buổi chiếu thứ ba của Đồ Nhi Ngốc đã tăng lên so với hai lần trước. Đạt khoảng 30. Tỷ lệ này đã chứng minh nhiều sự thật. Ngay sau đó, ngày Đồ Nhi Ngốc công chiếu, Mạc Đình nói được làm được. Không can thiệp vào việc rạp chiếu sắp xếp phim. Nhưng, giới ngành rõ ràng đã nếm được trái ngọt đang dần vươn lên của Đồ Nhi Ngốc. Tại các rạp trên toàn quốc đã tiến hành sắp xếp khoảng 30. Không quá cao, đương nhiên cũng không thể coi là thấp, nhưng đã vượt quá mong đợi của Mạc Đình. Bởi vì danh tiếng tích lũy của 3 lần chiếu và sự nổi tiếng của diễn viên Đường Ninh biến hình treo đánh tiểu sinh. Doanh thu phòng vé của Đồ Nhi Ngốc, công chiếu ngày đầu tiên, cuối cùng đã tích lũy được hơn 40 triệu. Kết quả khá khả quan. Này, các cậu đã xem bộ phim Đường Ninh đóng chưa? Sời, một người mẫu đóng phim có chỗ nào đáng xem chứ? Cậu xem rồi sẽ biết kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh rất tốt. Không tỉ ẩn, không tin part 1, ôm sự hiếu kỳ với kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh. Rất nhiều khán giả đã mua vé xem phim, muốn thử xem kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh. Có thực sự thần kỳ như trong truyền thuyết không? Dù sao, danh tiếng của 3 lần công chiếu tốt như vậy, rất khó để không bị nghi ngờ. Hải Thụy là mua thủy quân. Nhưng, sau khi xem xong, người hâm mộ vô cùng kinh ngạc. Hóa ra người mẫu thật sự có thể đóng phim. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất thực sự khiến người ta không thể rời mắt. Nếu như lúc mới chiếu, Đồ Nhi Ngốc chỉ chinh phục được một nhóm người nhất định, thì khi bắt đầu công chiếu, Đồ Nhi Ngốc đã chinh phục được thị trường phim ảnh thực sự. Không trào lưu, không xáo lộ, lại hay ngoài ý muốn. Đề cử, vốn đem trạng thái phê bình đi xem. Đường Ninh vậy mà khiến tôi không tìm được khuyết điểm nào. Phim cũng hay ngoài ý muốn. Tôi muốn biết biên kịch là ai. Đường Ninh thật tuyệt. Thật sự không lén lút đi học diễn xuất sao? Cùng lúc đó, cuối phim còn chiếu những cảnh bên lề của Đường Ninh và Lâm Thanh đang quay phim. Người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên khi Đường Ninh quay phim thực sự rất nghiêm túc và hoàn toàn trong trạng thái thả lỏng. Tôi là đi phàn nàn, cuối cùng lại trở thành fan rồi. Ha ha, Đường Ninh là một khối liệu, không giống với đồ đê tiện chỉ đẹp bên ngoài. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì nó. Sau này tham gia đóng phim sẽ ủng hộ. Số liệu ngày đầu tiên công chiếu cho thấy số lượt đề cập đến Đường Ninh vẫn luôn tăng đều đặn và bộ phim cũng phù hợp với phân tích của các nhà phê bình điện ảnh. Đây quả thực là phong cách xuất sắc của Hải Thụy. là một bộ phim khiến người ta dễ dàng ghi nhớ, dù là nữ diễn viên ngỗ ngược, một vận động viên cặn bã hay một đồ đệ ngốc mấy lần bị vứt bỏ. Họ đều để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng mọi người. Nhưng, chính là một bộ phim như vậy cũng tại ngày công chiếu thứ hai. Lịch chiếu của phim đã bị ép xuống dưới 15, trong khi bộ phim Quỷ Vương có lịch chiếu gần 40. Ngay sau khi số liệu này được đưa ra, tất cả những ai đã xem Đồ Nhi Ngốc đều không phục, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đoàn làm phim Quỷ Vương đứng sau thao túng, bày tỏ, hai bộ phim tôi đều đã xem. Quỷ Vương rõ ràng là phim của fan, lại còn chèn ép lịch chiếu của Đồ Nhi Ngốc, đúng là quá vô sỉ. Điều này cũng chứng tỏ Hải Thụy thực sự không làm gì trong tối. Nếu không, với địa vị của Hải Thụy, ai dám lay động, rạp chiếu phim, xin xếp nhiều lịch chiếu. Đồ Nhi Ngốc, được không? Tôi còn muốn xem lần nữa. Thật ngại, kiên quyết tẩy chay phim của fan. Đoàn làm phim, Quỷ Vương, quá ác độc, kết thúc hai bộ phim đều có cảnh bên lề. Nhưng thấy Đường Ninh ngã mấy lần cũng không rên một tiếng. Lại đứng dậy tiếp tục diễn. Sau đó lại nhìn bên cạnh. Mới cọ sát bong một tí da mắt đã đỏ hoe. Cả đoàn đến hỏi han an ủi. Trời ạ, khác biệt thật sự quá lớn. Về điểm này, tôi đứng về phía Đồ Nhi Ngốc, fan của Quỷ Vương. Mặc dù nhiều, nhưng khán giả có mắt đều không chịu nổi. Hơn nữa phản ứng quá dữ dội. Cuối cùng doanh thu phòng vé công chiếu ngày đầu của Quỷ Vương thấp hơn Đồ Nhi Ngốc mấy trăm nghìn, phá vỡ kính mắt của chuyên gia. Vốn tưởng rằng Quỷ Vương có thể đại bùng nổ. Điều này quá vả mặt chuyên gia rồi. Lúc đầu dự đoán son sắt, bây giờ suýt nữa bị người hâm mộ phun nước bọt ra khỏi trái đất. Dàn xếp phim đã trả lại tất cả quyền lợi cho chủ tịch hội đồng quản trị Chu. Vì họ đã nhìn ra thị trường của Đồ Nhi Ngốc, cũng chắc chắn rằng khán giả không thể đắc tội. Vì vậy từ ngày thứ ba, tỷ lệ chiếu của Đồ Nhi Ngốc đã trở lại 30. Trong khi Quỷ Vương giảm xuống còn 15. Nhìn thấy cảnh này, phí tỷ lệ ghế ngồi càng nói rõ vấn đề. Cốt truyện chặt chẽ và diễn xuất có tâm vẫn là sức mạnh của chính bộ phim. Nhìn thấy cục diện đảo ngược này, chủ tịch hội đồng quản trị Chu trực tiếp bóp nát cái ly trong tay. Bởi vì ông ta không nghĩ tới những người hâm mộ điện ảnh lại có thể không mua vé của ông ta. Thực ra, ông ta sai ở chỗ tự phụ. Nếu không có suất chiếu kia, ông ta chiếu phim ngày đầu tiên nhất định sẽ đại bùng nổ. Mặc dù bản thân bộ phim có vấn đề, nhưng ít nhất có thể duy trì sức nóng 3 ngày đầu. Cũng không đến nỗi vừa mở cửa đã gặp phải sự thờ ơ như vậy. Chủ tịch hội đồng quản trị Chu, chúng tôi đã xác minh Hải Thụy quả thực không ra tay. Trợ lý nói với chủ tịch hội đồng quản trị Chu. Chủ tịch hội đồng quản trị Chu nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi. Tôi biết rồi. Mạc Đình sớm đã tính toán sẽ có kết quả như vậy, nên mới đề xuất điều kiện trao đổi nhìn có vẻ mê người đó. Không can thiệp vào việc sắp xếp các bộ phim có ích gì. Trong 3 lần sắp xếp suất chiếu đầu tiên, Mạc Đình Anh đã dẫn dắt khán giả và người hâm mộ. Ngay cả khi không làm gì, anh cũng vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay. Chủ tịch hội đồng quản trị Chu tuy không cam tâm, nhưng ông ta cũng biết, Mạc Đình trận lôi trì này là không thể tiếp tục vượt qua. Trong ngành giải trí, thật sự là chơi không lại người khác. May mắn thay, ông ta cũng không chịu nổi thiệt thòi. Sau này vẫn còn cơ hội đọ sức. Chính là vậy, phòng vé của Đồ Nhi Ngốc phá mức 100 triệu trong 3 ngày công chiếu. Đường Ninh được bầu là nữ diễn viên có triển vọng nhất. Danh tính của biên kịch Đồ Nhi Ngốc trở thành một ẩn số, khơi dậy sự tò mò của người hâm mộ điện ảnh. Khu vực U Mỹ sẽ sớm giới thiệu bản quyền của Đồ Nhi Ngốc Sớm nhát tháng 7 sẽ công chiếu. Cách chương.